Thiên Trường Chi Cửu, chương 278, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị trên tầng 3 của khách sạn Ngự Tinh đã có phóng viên của không dưới 30 cơ quan truyền thông. Thịnh Lam thì đang ngồi trong phòng nghỉ bên cạnh phòng hội nghị. Còn chưa tới 10 phút nữa là tới giờ bắt đầu nghi thức ký hợp đồng. Thịnh Lam ngồi trên ghế, bưng tách cà phê đã nguội, chậm rãi uống một ngụm. Có người đẩy cửa phòng nghỉ và bước vào, là trợ lý Trang Tĩnh của Thịnh Lam. Giám đốc Thịnh, người của tài chính Thiên Nhiên đã tới rồi, đang ở trong một phòng nghỉ khác. Thịnh Lam đặt cà phê lên bàn. Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Trang Tĩnh nhìn cô ta. Chấm, vâng, chuẩn bị xong hết rồi. Thịnh Lam ừ đáp lời, gật đầu một cái. Trang Tĩnh xoay người định ra ngoài thông báo, nhưng lại đột nhiên bị Thịnh Lam gọi lại. Đợi đã, Trang Tĩnh quay đầu, lại nhìn thấy sự do dự trong mắt Thịnh Lam. Mà trong một phòng nghỉ khác, ba người Thẩm Thiên Trường, Trần Tử Nhiễm và Tống Ngưng Y đang ngồi quay lại một chỗ tiến hành kiểm tra hợp đồng lại một lần cuối cùng. Thực ra sáng nay cũng là thời điểm Thiên Nhiên ký hợp đồng với Tông Húc. Thế nên tài chính Thiên Nhiên chia làm hai đội. Thẩm Thiên Trường, Trần Tử Nhiễm và Tống Ngưng Y đến buổi họp báo. Hà Tịch, Triệu Duệ và Ninh Trạch Tây tới Tông Húc. Ba người kiểm tra lại các điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Cuối cùng chắc chắn là không có vấn đề gì mới yên tâm. Lúc này có người tới gõ cửa, là người của Dầu Khí Thịnh Thiên. Tổng Giám Đốc Thẩm, bên cô đã chuẩn bị xong chưa ạ? Thẩm Thiên Trường gật đầu. Xong rồi, vậy buổi họp báo của chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Lát nữa sau khi MC giới thiệu xong, cô cứ đẩy cửa bước vào là được. Người đó chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng nghỉ. Tôi biết rồi, Thẩm Thiên Trường đáp lời. Mặc dù lúc mới vào Thẩm Thiên Trường còn hơi giật mình trước số lượng truyền thông bên ngoài, nhưng so với ngày khánh thành tài chính Thiên Nhiên thì cô cảm thấy mình vẫn còn bình tĩnh chán. Nhưng Trần Tử Nhiễm lại cảm thấy mình không được bình tĩnh như thế. Chủ yếu là vì mỗi lần xử lý đại sự là cô nàng lại cảm thấy sốt ruột. Nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Thiên Trường và Tống Ngưng Y, trong lòng cô vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều. Ba người đứng đằng sau cửa, nghe MC giới thiệu hết. Sau đó Thẩm Thiên Trường dẫn đầu đẩy cửa bước ra ngoài. Cùng lúc đó, người của Thịnh Thiên do Thịnh Lam dẫn đầu cũng bước vào phòng hội nghị từ một cánh cửa khác. Hôm nay Thịnh Lam mặc bộ vest nhạt màu, làm vơi đi sự sắc bén mà cô ta hay thể hiện ra thường ngày. Cả con người trông hiền hòa hơn nhiều. Thẩm Thiên Trường và Thịnh Lam liếc nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Sau khi mấy người ngồi xuống, một cô gái mang hợp đồng tới theo nghi thức. Hai bên lặng lẽ ký tên rồi đóng dấu. Sau đó trao đổi hợp đồng, ký tên đóng dấu một lần nữa. Thực ra cả quá trình kéo dài chưa tới 10 phút. Sau khi hoàn thành việc ký kết, mọi người lại đứng lên. Thẩm Thiên Trường và Thịnh Lam bắt tay nhau, nở một nụ cười chuẩn thương nghiệp trước máy quay. Xong xuôi tất cả quy trình thì cũng đến lúc các phóng viên đặt câu hỏi. Thực ra đây mới là phần quan trọng trong buổi họp báo này. Bởi vì trọng tâm 6 tháng đầu năm của Dầu Khí Thịnh Thiên là bị tập đoàn Lục Đạt thu mua, dẫn đến việc mất liên lạc với rất nhiều doanh nghiệp đại lý. Cộng thêm 6 tháng cuối năm lại đầu tư thiết bị mới. Vậy nên Dầu Khí Thịnh Thiên cũng muốn mượn buổi họp báo này tạo thế cho Thịnh Thiên quay trở lại. Đương nhiên nếu có thể nhân tiện bôi bác năng lượng viễn thông một chút thì không còn gì tốt hơn nữa. Đây cũng là ý đồ của Thịnh Lam. Mà tài chính Thiên Nhiên tuy rằng đang khá nổi, nhưng tiếng tăm vẫn còn thua kém rất nhiều công ty trong ngành. Vậy nên mượn cơ hội nâng cao tiếng tăm của mình cũng là một chuyện tốt. Giám đốc Thịnh, xin hỏi vì sao sau khi quay trở lại, Dầu Khí Thịnh Thiên lại lựa chọn tài chính Thiên Nhiên làm đại lý ủy quyền đầu tiên? Vấn đề này đã được chuẩn bị sẵn ngay từ đầu. Vì thế Thịnh Lam thoải mái trả lời đâu ra đấy. Tổng Giám Đốc Thẩm, tài chính Thiên Nhiên có thể đạt được thành tích đáng gờm trong một thời gian ngắn, liệu có phải là nhờ vào thế lực nào đó sau lưng cô không? Câu hỏi dành cho tài chính Thiên Nhiên hiển nhiên không thân thiện như thế. Thẩm Thiên Trường híp mắt cười nhạt. Với bất cứ một công ty nào, Muốn có được thành tích trong một thời gian ngắn mà không có thế lực thì căn bản là điều không thể. Tài chính thiên nhiên vẫn luôn tìm kiếm thế lực, vì vậy mới có sự hợp tác với Dầu Khí Thịnh Thiên. Dầu Khí Thịnh Thiên chính là thế lực của tài chính thiên nhiên. Câu trả lời của Thẩm Thiên Trường rất hoàn mỹ, nhưng rõ ràng là có một số phóng viên không chịu để yên. Theo tôi được biết, đầu năm nay tập đoàn Thịnh Thiên đã bị tập đoàn Lục Đạt bí mật thu mua. Vậy thì quyền đại lý lần này có sự tham dự của tập đoàn Lục Đạt hay không? Trần Tử Nhiễm hơi líu lưỡi. Không ngờ tin tức bí ẩn như vậy mà bọn họ cũng moi ra được. Tôi chỉ hợp tác với Dầu Khí Thịnh Thiên, chứ không phải là tập đoàn Thịnh Thiên. Còn trong chuyện này có sự tham dự của tập đoàn Lục Đạt hay không? Tôi nghĩ giám đốc Thịnh bên cạnh tôi đây chính là người biết rõ nhất. Thẩm Thiên Trường thoải mái quăng vấn đề này cho Thịnh Lam, khiến tất cả máy quay ở đây chĩa hết về phía Thịnh Lam. Thịnh Lam cười có lệ. Ngay từ đầu tôi đã nói vì sao Dầu Khí Thịnh Thiên lại hợp tác với tài chính thiên nhiên rồi. Người phóng viên kia còn định nói gì nữa thì Thịnh Lam liếc Trang Tĩnh. Trang Tĩnh trực tiếp ngăn cản phóng viên đặt câu hỏi. Hôm nay là buổi họp báo thương nghiệp cực kỳ trang trọng. Mong mọi người hãy sử dụng tố chất phóng viên của mình một cách đúng đắn. Không nên đặt sự chú ý vào những tin đồn vô căn cứ. Dù sao mọi người cũng không phải kiểu phóng viên rình mò chụp ảnh riêng tư kiếm cơm ăn. Trang Tĩnh vừa dứt lời, những phóng viên vốn còn định thăm dò chuyện của Thẩm Thiên Trường và Lục Chi Cửu cũng không đặt câu hỏi nữa. Thẩm Thiên Trường hơi nhíu mày, khóe mắt liếc nhìn Trang Tĩnh. Người trợ lý này của Thịnh Lam cũng có tài đấy. Khi không còn ai lên tiếng nữa, Thịnh Lam mới mở miệng. Sau hơn nửa năm Dầu Khí Thịnh Thiên chúng tôi mới trở lại, để có tư thái tốt hơn khi đứng trước các đơn vị trong ngành, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bản giới thiệu toàn diện về công ty chúng tôi. Mời mọi người cùng xem. Web2yenlines.com. Thịnh Lam vừa dứt lời, ánh đèn trong phòng cũng tắt. Máy chiếu treo giữa không trung phát sáng. Nội dung được hắt lên màn chiếu màu trắng trên bục. Mở đầu video là logo lớn của Dầu Khí Thịnh Thiên. Đây là video giới thiệu mà Dầu Khí Thịnh Thiên chế tác riêng cho buổi họp báo lần này. Video rất trang nhã và toàn diện. Thẩm Thiên Trường xem rất kỹ. Vừa xem còn vừa thì thầm thảo luận với Trần Tử Nhiễm. Đợi sau khi về sẽ làm cho công ty nhà mình một cái. Nhưng sau khi giới thiệu hết về tình hình thiết bị mới của Dầu Khí Thịnh Thiên, video đột nhiên bị giật lag. Thịnh Lam nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cuối cùng, video dừng lại hẳn. Sau khi đen màn một lát, trên màn ảnh bỗng xuất hiện một bức ảnh. Trên bức ảnh có một nam một nữ. Cô gái tựa trên tường, người đàn ông ôm cô gái trong lòng. Tư thế của hai người cực kỳ mập mờ. Ngay sau đó lại xuất hiện bức ảnh thứ hai. Lúc này khuôn mặt của cô gái đã nghiêng hẳn sang. Môi của người đàn ông kề sát trên gò má cô. Cả căn phòng xôn xao hẳn lên, bởi vì gần như tất cả mọi người đều nhận ra đó là người dẫn đầu một bên ký hợp đồng hôm nay, Thẩm Thiên Trường. Cách chương.